Chương 1021, ngươi đến rồi, nguyên hoàng thời đại, ba, sau khi đứng ở nơi đó tự hỏi thật lâu, Thẩm Trường Thanh buông ra thần niệm cảm giác, thời điểm đặt ở trên vòng xoáy bảy màu, hắn chưa phát hiện một chút nguy hiểm nào. Hơn nữa sự xúc động kia trong lòng càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn vẫn là tính thử một lần, làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh mang tính chất thử tới gần vòng xoáy bảy màu, khí tức thần thánh xâm nghiêm kia, chẳng những chưa cho bất cứ áp bách nào. Ngược lại là có một loại cảm giác ôn nhuận. Loại cảm giác đó, giống như là bạn bè đã lâu không gặp. Máu thịt đang rung động. Cảm giác quen thuộc càng lúc càng rõ ràng. Sau đó, hắn vươn tay, hướng về vòng xoáy bảy màu tìm kiếm, dễ dàng, bàn tay không có bất cứ sự ngăn trở nào, đã từ trong vòng xoáy bảy màu xuyên qua, một xúc cảm lạnh lẽo, từ đầu ngón tay truyền đến. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh bước về phía trước một bước. Cả người đều tiến hết vào trong vòng xoáy bảy màu. Hình ảnh biến đổi. Đợi tới lúc hắn phản ứng lại, đập vào mắt có thể thấy được, chính là bóng tối vô tận. Không có phân chia cao thấp. Cũng giống như không cảm thụ được thời gian trôi qua. Thậm chí, nhìn không thấy điểm cuối phía trước. Bóng tối cực hạn. Một cảm giác cô tịch từ trong lòng Thẩm Trường Thanh hiện ra. Đây là thông đạo thiên địa sao? Hắn đầu tiên là xoay người, thấy được vòng xoáy bảy màu mình tiến vào, sau đó lại quay người nhìn về phía bóng tối phía trước. Lúc này, Thẩm Trường Thanh dâng lên sự hiểu ra. Trong cõi hư vô, có thanh âm đang nói cho hắn, đây là thông đạo thiên địa. Chỉ cần đi đến cuối thông đạo, thì có thể rời khỏi thiên địa này, tiến vào một thế giới càng thêm rộng lớn, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chưa cất bước. Một thế giới chưa biết, hắn sẽ không dễ dàng đi thăm dò. Chưa biết. Thường thường đại biểu chính là hung hiểm. Cho dù phi thường tự tin đối với thực lực của mình, nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh vẫn hiểu rất rõ. Núi cao còn có núi cao hơn. Thực lực của mình tuy mạnh, cũng chỉ là tương đối mà nói. Bên ngoài, còn có tồn tại so với mình càng mạnh hơn. Bây giờ tùy tiện đi ra ngoài, rất có khả năng sẽ đụng tới nguy hiểm không thể biết trước, yêu tà đến từ bên ngoài thiên địa. Nói không chừng vài vị yêu thần của yêu tà nhất tộc vừa lúc canh giữ ở lối ra thông đạo. Ta bây giờ đi ra ngoài, không khác gì dê vào miệng cọp, vẫn là tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn bây giờ còn chưa có thực lực địch nổi yêu thần, một khi đụng phải yêu thần mà nói, xác suất ngã xuống rất lớn. Cục diện trước mắt, cũng còn chưa sụp đổ đến mức cần liều chết một phen, cho nên, Thẩm Trường Thanh tạm thời chưa có ý tứ rời khỏi thiên địa này. Sau khi làm ra quyết định, hắn nhìn bóng tối vô tận phía trước một lần thật sâu, sau đó liền xoay người, hướng về vòng xoáy bảy màu bước đi. Ở lúc hắn vừa muốn rời khỏi thông đạo thiên địa, giọng nói ôn hòa vang lên ở trong thông đạo cô tịch. Ngươi đã đến rồi. Ai? Giọng nói bất thình lình, khiến Thẩm Trường Thanh biến sắc, hầu như là ở ngay lập tức, hắn đã mang lực lượng bản thân ngưng tụ đến một điểm tới hạn, chỉ đợi vừa có bất cứ điều gì không đúng. Liền bùng nổ ra một đòn kinh thiên động địa. Ngươi không cần khẩn trương, Ngô không có bất cứ ác ý gì đối với ngươi. Giọng nói ôn hòa một lần nữa vang lên. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới theo nơi phát ra giọng nói nhìn lại. Trong thông đạo tối đen, có hào quang mờ mịt dâng trào, bên trong tồn tại một bóng người không thấy rõ bộ dạng. Nơi phát ra thanh âm, chính là đến từ nơi đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn hào quang mờ mịt đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh không có nửa phần lơi lỏng. Cho dù hắn ở trên người đối phương chưa phát hiện ác ý gì. Nhưng, chưa phát hiện ác ý, cũng không thể hoàn toàn đại biểu cái gì. Đối mặt một cường giả chưa biết, nên cẩn thận vẫn phải cẩn thận. Ngô là ai? Bóng người nghe được câu này, như rơi vào trong vòng xoáy nào đó, dừng lại một lát, mới từ trong trạng thái đó rời khỏi. Lâu lắm rồi, Ngô cũng có chút quên mình tên là gì. Nhưng Ngô từng là Thái Sơn Phủ Quân. Thái Sơn Phủ Quân. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Danh hiệu này, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Lúc này, bóng người tiếp tục nói, hôm nay là năm nguyên hoàng thứ mấy? Tại hạ không biết ý tứ trong lời nói của các hạ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Năm nguyên hoàng thứ mấy? Cái này đối với hắn mà nói, cũng là rất xa lạ, có thể nghe ra, lời đối phương nói. Hẳn là chỉ một niên đại, nhưng hôm nay thiên hạ chia mấy nước, ghi lại đối với niên đại cũng có sự khác nhau. Mượn Đại Tần mà nói. hôm nay tính là năm Đại Tần 386. Nhưng mà, đặt tới Đại Lương và Đại Việt, ghi chép lại có khác biệt rất lớn. Nhìn bóng người trước mắt, đối phương tồn tại ở nơi này, chỉ sợ không chỉ là hơn 300 năm đơn giản như vậy. Nghe vậy, Thái Sơn phủ quân trầm mặt. Thật lâu sau, hắn thay đổi một phương thức, từ khi Tổ Mạch Đoạn Tuyệt đến nay, đã bao nhiêu năm? Tổ Mạch Đoạn Tuyệt. Nghe được câu này, trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn bây giờ có thể 100% khẳng định, đối phương tuyệt đối là cường giả đến từ thời kỳ thượng cổ. Bằng không, không nói nói ra năm nguyên hoàng thứ mất chưa bao giờ nghe, cũng sẽ không lấy Tổ Mạch Đoạn Tuyệt để cân nhắc thời gian dài ngắn. Chấn động qua đi, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại. Chương 1022, người đến rồi, nguyên hoàng thời đại, 4, Tổ Mạch Đoạn Tuyệt đến nay mấy ngàn năm hơn vạn năm, tại hạ cũng không rõ, rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Mấy ngàn năm hơn vạn năm, Thái Sơn phủ quân không khỏi thở dài. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, khó trách ngươi chưa từng nghe nói danh hiệu của Ngô, cũng chưa từng hiểu biết niên đại nguyên hoàng. Nán lại mãi ở đây, hắn cũng đã quên mất rất nhiều thứ. Cho dù là thời gian trôi qua bao lâu, cũng không có một cái khái niệm chuẩn xác, ở lúc đối phương lâm vào trầm ngâm. Nghi hoặc trong lòng Thẩm Trường Thanh càng lúc càng nặng, nhịn không được hỏi, xin hỏi các hạ rốt cuộc là đến từ nơi nào, vì sao lại sẽ xuất hiện ở đây, ngươi và nhân tộc ta lại có quan hệ gì? Ở trên người Thái Sơn phủ quân, hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc mỏng manh. Loại cảm giác này là liên hệ đến từ cùng một chủng tộc. Trước kia, Thẩm Trường Thanh đối mặt nhân tộc khác, không có cảm giác như vậy, nhưng theo cảnh giới bản thân càng ngày càng cao, loại liên hệ trong cõi kỳ bí đó liền càng sâu thêm. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Thái Sơn phủ quân, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác như vậy. Vị trước mắt này, hẳn là cường giả trong nhân tộc. Nghe vậy, Thái Sơn phủ quân từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, hắn nhìn người trước mắt, sắc mặt có vài phần cảm khái, Ngô đến từ nơi nào, lại vì sao sẽ xuất hiện ở đây, sau lát nữa Ngô tự nhiên sẽ nói cho ngươi, nhưng một vấn đề cuối cùng mà nói, Ngô trái lại có thể trả lời luôn bây giờ. Quan hệ của Ngô cùng nhân tộc rất đơn giản, bởi vì bản thân Ngô chính là nhân tộc. Quả nhiên, đạt được câu trả lời, trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm nói một câu. Người trước mắt, quả thật là cường giả nhân tộc. Hơn nữa, là cường giả tồn tại ở thượng cổ không biết sao, hắn liên tưởng đến trên người mang thần, vị thần linh mang tộc kia, tương tự cũng là tồn tại thời kỳ thượng cổ. Giữa hai người, có lẽ cũng có liên hệ gì. Thời cơ ngươi tới coi như là vừa vặn tốt, nếu là muộn một đoạn thời gian nữa, Ngô có lẽ đã không còn tồn tại. Chưa từng nghĩ, sau khi Tổ Mạch Đoạn Tuyệt, trong nhân tộc còn có thể xuất hiện ngươi cường giả bực này. Nếu Ngô không nhìn lầm, ngươi hẳn là đi không phải hệ thống khí vận phong thần nhỉ. Giọng Thái Sơn phủ quân có vài phần cảm khái, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, đối phương khác với số đông. Luồng lực lượng khí huyết đó, khiến hắn cũng lâm vào kinh hãi. Không phải nói. Luồng khí huyết này thật sự mạnh mẽ đến trình độ không thể địch nổi. Mà là ở thời đại kia của mình, không có ai sẽ đi rèn luyện khí huyết thân thể mãi, đường hai người đi, bản thân đã là không giống nhau. Không đợi Thẩm Trường Thanh trả lời, Thái Sơn phủ quân nói tiếp, ngươi cũng không cần hỏi quá nhiều, Ngô sẽ ở trong thời gian có hạn, mang toàn bộ chuyện ngươi nên biết đến, đều nói hết cho ngươi. Dù sao ngươi có thể tới nơi này, bản thân đã nói lên ngươi có duyên phận này. Tổ Mạch Đoạn Tuyệt, nghĩ hẳn trong nhân tộc cũng không có khả năng tồn tại quá nhiều cường giả, không biết ngươi ở trong nhân tộc, thuộc về một cấp bậc như thế nào. Cuối cùng, hắn quay sang hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Thẩm Trường Thanh trầm mặc một lúc lâu, sau đó trả lời, tại hạ ở trong nhân tộc, hẳn là xem như đứng đầu. Câu này, hắn không có bất cứ sự khuếch đại nào. Trong nhân tộc, Thẩm Trường Thanh tự tin không có ai có thể chống lại mình. Vạn kiếp chân thân tiến một bước đột phá, cho dù là hoàng giả các quốc gia mượn khí vận, cũng không nhất định có thể trấn áp mình. Hơn nữa, mượn khí vận, chung quy là ngoại đạo. So sánh với sức mạnh to lớn quy về bản thân, là có khác biệt rất lớn, nghe vậy, trong lòng Thái Sơn phủ quân hiểu rõ. Quả nhiên, sau khi Tổ Mạch Đoạn Tuyệt, tiềm lực nhân tộc liền cắt đứt, nói thật, có thể có ngươi cường giả cấp bậc này xuất hiện trên đời, Ngô cũng cảm thấy chấn động. Khí huyết thân thể của ngươi rất mạnh, đặt tới niên đại nguyên hoàng mà nói, tuy không bằng thần linh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Không mượn lực lượng khí huyết đi đến một bước này, xem như hoàn toàn khai sáng hệ thống mới. Nói tới đây, hắn hít vào một hơi thật sâu, khai sáng hệ thống mới. Khó khăn không phải lớn bình thường. Dừng một chút, Thái Sơn phủ quân tiếp tục mở miệng, Ngô kể cho ngươi một chút chuyện trước kia đi. Nguyện nghe cho rõ. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối phương nguyện ý kể, vậy hắn liền nguyện ý nghe. Vừa lúc từ trên người đối phương, hiểu biết một ít bí mật thượng cổ. Nói không chừng, với bản thân mà nói, cũng có lợi ích to lớn. Thời gian nhân tộc tồn tại rất xa xưa, cụ thể là bao lâu thời gian, Ngô cũng không phải quá rõ. Khi đó, trong thiên địa tồn tại rất nhiều hung hiểm, nhân tộc ở lúc đối mặt những hung hiểm đó, tỏ ra rất gầy yếu. Hầu như mỗi một ngày, đều có rất nhiều nhân tộc chết trong tay các hung hiểm đó. Hoặc là mãnh thú, hoặc là thiên tai, hoặc là thứ khác. Về sau, có tiền bối nhân tộc nghiền ngẫm lực lượng thiên địa, hấp thu linh khí, rèn luyện thể phách bản thân, khiến cho bản thân dần dần có năng lực chống lại các hung hiểm đó. Về sau nữa, vị tiền bối kia mang phương pháp như vậy truyền lưu ra ngoài, thông dụng toàn bộ nhân tộc. Phương pháp đó được xưng là võ đạo, một năm đó, cũng được xưng là võ đạo nguyên niên, năm võ đạo đầu tiên. Chương 1023, ngươi đến rồi, nguyên hoàng thời đại, năm, võ đạo thông dụng. Tất cả nhân tộc đều có thể hấp thu thiên địa linh khí tẩm bổ bản thân, rèn luyện thể phách, trong đó người có thiên phú, càng có thể đi vào một cấp bậc khác. Nhưng đáng tiếc là, thân thể nhân tộc chung quy là có chỗ cực hạn. Mạnh như vị tiền bối nhân tộc kia sáng tạo võ đạo, cuối cùng cũng không thể đánh vỡ cực hạn, cuối cùng không thể không ảm đạm tọa hóa. Thái Sơn phủ quân ở dưới hào quang mờ mịt bao phủ, khiến người khác không thấy rõ sắc mặt biến hóa cụ thể. Nhưng từ trong tiếng bình tĩnh kể rõ, Thẩm Trường Thanh dần dần hiểu biết một vài thứ. Hắn chưa mở miệng ngắt lời, mà là tùy ý đối phương tiếp tục nói, dục vọng của con người là không thể thỏa mãn, từ ban đầu muốn không chịu hung hiểm quấy nhiễu, lại đến về sau võ đạo ra đời, muốn theo đuổi lực lượng càng thêm mạnh mẽ, đợi tới cuối cùng, đó là muốn theo đuổi vĩnh sinh. Nhưng, võ đạo có thể làm nhân tộc không chịu hung hiểm quấy nhiễu, có thể khiến nhân tộc có được lực lượng mạnh mẽ. Lại không thể làm nhân tộc vĩnh sinh. Vì thế, các đời tiền bối nhân tộc liền bắt đầu ở trên cơ sở võ đạo tìm phương pháp có thể vĩnh sinh, tiếng Thái Sơn phủ quân dần dần trở nên ngưng trọng. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh nhịn không được nói một câu, phương pháp tiền bối nói, là khí vận phong thần phải không? Lúc này, hắn trên cơ bản xác định thân phận cường giả thượng cổ của Thái Sơn phủ quân. Cho nên ở trên xưng hô, cũng sửa thành một cái tôn xưng. Hai chữ tiền bối, đối phương quả thật xứng đáng. Nghe vậy, Thái Sơn phủ quân gật đầu, không sai, chính là khí vận phong thần, người thực sự phát hiện khí vận phong thần, chính là lãnh tụ nhân tộc đương thời, Nguyên Hoàng. Hắn luyện hóa một bộ phận khí vận nhân tộc, do đó khiến bản thân đột phá đến một cấp độ cao hơn, khiến tuổi thọ tiến một bước tăng trưởng. Từ đó về sau, phương pháp khí vận phong thần liền hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Nguyên Hoàng. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hắn nghĩ tới một chuyện, không khỏi đưa ra nghi ngờ. Không phải nói tuổi thọ hoàng giả chính là trời định, không thể trường sinh sao? Câu này, Thẩm Trường Thanh là từ trên người Cổ Huyền Cơ nghe được. Hôm nay vị tần hoàng kia cũng đã ngã xuống, quả quyết không có khả năng lừa gạt mình. Thái Sơn phủ quân nói, ở thời đại đó, hoàng giả không chỉ là chúa tể nhân tộc, càng bởi vì nhân tộc chúa tể thiên địa, cho nên hoàng giả càng là chúa tể thiên địa. Thiên địa nào có tư cách đi chế định tuổi thọ hoàng giả? Thuyết không thể trường sinh, vậy càng thêm buồn cười. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh trầm mặt, thời kỳ thượng cổ và bây giờ là có khác nhau rất lớn. Từ trong miệng đối phương có thể nghe ra, hoàng giả thời đại đó, thật ra là có thể trường sinh. Về phần vì sao đến bây giờ không được? Nguyên nhân trong đó, hắn cũng tạm thời không thể biết. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh đang yên lặng tiêu hóa tin tức, Thái Sơn phủ quân tiếp tục mở miệng. Từ sau khi Nguyên Hoàng phát hiện thủ đoạn khí vận phong thần, pháp môn truyền lưu ra ngoài, nhất thời làm nhân tộc trong thiên hạ điên cuồng. Trường sinh, đối với cường giả thời đại đó mà nói, chính là chấp niệm lớn nhất. Khí vận phong thần có thể đánh vỡ xiềng xích tuổi thọ, liền trở thành đường ra duy nhất của những cường giả này. Cho nên, ở một khắc đó pháp môn truyền lưu ra ngoài, cục diện hoàn toàn sụp đổ, cho dù là Nguyên Hoàng cũng không ngờ. Pháp môn khí vận phong thần, thế mà sẽ dẫn phát chấn động lớn như thế. Cục diện nhân tộc nhất thống, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Mỗi người đều tranh đoạt lãnh địa, ý đồ ngưng tụ khí vận nhân tộc, tiếp đó luyện hóa khí vận do đó đột phá bản thân. Đồng thời, có người không có cách nào đoạt lấy lãnh địa, liền bắt đầu thông qua phương pháp khác, để thu thập khí vận. Có người thu phục mãnh thú bồi dưỡng, ý đồ để nó sinh ra linh trí, có người thì tự nghĩ ra bí pháp, lấy bản thân làm căn cơ, sáng tạo ra một chủng tộc. Tiếng của Thái Sơn phủ quân dần dần trở nên cao vút. Đó là một niên đại huy hoàng nhất của nhân tộc, tuy nhân tộc phân liệt, không thống nhất giống như trước kia nữa, nhưng lại là cường giả ung ung, một rồi lại một chủng tộc, từ trong thiên địa toát ra. Hơn nữa bởi vì các chủng tộc đó là cường giả nhân tộc sáng chế, cho nên chủng tộc ra đời, cũng đều là thần phục nhân tộc. Trong lúc nhất thời, thực lực nhân tộc có thể nói tăng vọt. Nhân tộc khi đó, là tồn tại chí cao vô thượng, vạn tộc ra đời còn lại đều thần phục nhân tộc, để nhân tộc ra roi. Thời kỳ đó, cảnh giới đại tông sư cường giả nhiều đến không xuể, cường giả lĩnh vực cảnh cũng không ít. Cho dù là cường giả thánh cảnh cùng thần cảnh sau đấy, cũng tồn tại. Giọng điệu Thái Sơn phủ quân kích động. Hắn giống như một lần nữa nhìn thấy, ngày xưa nhân tộc huy hoàng, đó là thời kỳ mạnh mẽ nhất của toàn bộ nhân tộc từ trước tới nay. Từ trong lời nói của đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng nghe ra nhân tộc thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ. Lĩnh vực cảnh có thể so với đại yêu, thánh cảnh mà nói, đối chiếu hẳn chính là yêu thánh. Thần cảnh. Tự nhiên không cần nhiều lời. So với nhân tộc hôm nay, cường giả có thể với tới trình độ yêu thánh, một bàn tay cũng không đủ, cho dù là cường giả sánh vai đại yêu, số lượng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần cái gọi là thần cảnh. Không tính mang thần mà nói, vậy càng là một người cũng không có. Chênh lệch như vậy, thật sự lớn đến kinh người, chương 1024, người đến rồi, nguyên hoàng thời đại, 6, chẳng qua. Thẩm Trường Thanh càng thêm để ý là, thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ như thế, vì sao sẽ đi đến một bước này? Hắn có ý muốn hỏi, nhưng cố gắng áp chế xúc động trong lòng, tùy ý đối phương tiếp tục nói. Cường giả nhân tộc càng ngày càng nhiều, nhưng trả giá, khí vận bị luyện hóa tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều, khí vận bị luyện hóa, các nơi tự nhiên là có thiên tai tràn lan, nhưng đối với nhân tộc thời kỳ đó mà nói, thiên tai nho nhỏ, trấn áp dễ dàng, chưa hình thành nguy hại lớn. Cho nên, không có ai biết, sau khi khí vận bị luyện hóa quá nhiều, sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Thẳng đến có một ngày, hào quang mờ mịt trên người Thái Sơn phủ quân dao động vài phần. Giọng điệu nói chuyện cũng trở nên dồn dập. Một ngày đó, bầu trời sụp đổ, khí tức tà ác đến từ thiên ngoại, thiên địa tự như lâm vào cảnh tượng tận thế, cường giả nhân tộc đều bị kinh động, khai chiến với những vị khách bất thiện kia. Yêu tà nhất tộc. Thẩm Trường Thanh kinh nghi bất định hỏi. Tuy từ trong ghi chép của di chỉ thượng cổ, chưa từng có dấu vết yêu tà tồn tại. Nhưng mà, hắn sẽ không quên. Dịch Ninh từng nói, di chỉ thượng cổ là chỉ có nhân tộc có thể đi vào, cho dù là trấn thủ sứ dung hợp bộ phận lực lượng yêu tà, cũng không thể đi vào di chỉ thượng cổ. Phương diện này. Muốn nói vô duyên vô cớ, đó là không có khả năng, chỉ có một cách nói, đó là thời kỳ thượng cổ. Thật ra là có yêu tà tồn tại. Phán đoán này, Thẩm Trường Thanh không có chứng cứ mang tính thực chất. Trước mắt nghe đối phương nói, phán đoán trong lòng giống như là đạt được chứng thật. Nghe vậy, giọng điệu Thái Sơn phủ quân ngưng trọng, không sai, chính là yêu tà nhất tộc ngươi nói. Trong thiên địa tồn tại thông đạo, trong thông đạo có lực lượng phong cấm, nơi phát ra lực lượng đó là khí vận của thiên địa, vạn vật sinh linh trong thiên hạ, các loại khí vận. Đều là một bộ phận tạo thành khí vận thiên địa. Nhân tộc luyện hóa khí vận quá nhiều, liền khiến khí vận thiên địa suy giảm, tiếp đó khiến lực lượng phong cấm trong thông đạo biến mất. Cũng là từ thời điểm đó bắt đầu, chúng ta mới biết được, thì ra bên ngoài thiên địa còn có thiên địa càng thêm rộng lớn, toàn bộ yêu tà ùa vào, ở trước mặt nhân tộc lúc đó, căn bản không tính là cái gì. Nhẹ nhàng dễ dàng, bị cường giả nhân tộc tiêu diệt hết, ngay sau đó, liền có cường giả nhân tộc tìm được vị trí thông đạo thiên địa, sau đó chính thức đi ra ngoài. Thái Sơn phủ quân như là về tới năm tháng lúc trước. Ký ức vốn yên lặng biến mất, cũng từng chút một tràn ra. Sau khi có cường giả đi ra ngoài, mới phát hiện nhân tộc ta cũng không cường đại như trong tưởng tượng, yêu tà nhất tộc cũng không có gầy yếu như vậy. Trái lại, lúc trước thông qua thông đạo thiên địa tiến vào trong thiên địa, chỉ là một chi nhánh nho nhỏ trong yêu tà nhất tộc. Đợi tới sau khi cường giả nhân tộc ta xuất hiện, liền trực tiếp kinh động cường giả của yêu tà nhất tộc chú ý, tai nạn, cứ như vậy giáng xuống. Dứt lời, Thái Sơn phủ quân chưa lập tức nói tiếp, mà là tạm dừng, không biết là đang nghĩ cái gì. Qua thật lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, thanh âm có thêm vài phần tự giễu. Nhân tộc cường đại đều là ếch ngồi đáy giếng, trong yêu tài nhất tộc, không chỉ có được cường giả thần cảnh, thậm chí còn có được tồn tại trên thần cảnh, tồn tại cỡ đó ra tay, cường giả thần cảnh trong nhân tộc ùn ùn ngã xuống. Ngay tại thời điểm nhân tộc lui giữ thiên địa, cường giả yêu tài nhất tộc liền đưa cả tộc đến tấn công. Một trận chiến đó đánh trời sụp đất nứt, tổ mạch truyền thừa vô số năm tháng tan vỡ, lượng lớn nhân tộc ngã xuống, trở thành thức ăn của yêu tà. Lúc cuối cùng, Nguyên Hoàng nâng khí vận nhân tộc, cưỡng ép mở thần quốc, thành vị thần vương đầu tiên của nhân tộc, triển khai quyết chiến với vị trí cường giả, kẻ mạnh nhất, kia của yêu tà nhất tộc. Ngực Thẩm Trường Thanh kịch liệt phập phồng. Mắt thấy đối phương lại muốn trầm mặt, hắn không khỏi lập tức truy hỏi. Kết quả thế nào? Một trận chiến đó, Nguyên Hoàng không tiếc trả giá, cuối cùng chém giết vị cường giả kia của yêu tà nhất tộc, yêu tà còn lại hoặc ngã xuống trong thiên địa, hoặc toàn bộ lui ra ngoài. Nhưng, làm trả giá, Nguyên Hoàng cũng dầu hết đèn tắt. Quay đầu nhân tộc, cường giả thần cảnh hầu như ngã xuống hết, người còn lại cũng là thương vong thê thảm nặng nề. Ức vạn nhân tộc, càng thiếu chút nữa đến trình độ bị hoàn toàn diệt tộc, về sau vì phòng ngừa lại có chuyện như thế xảy ra, Nguyên Hoàng dẫn dắt cường giả còn lại của nhân tộc, lấy bản thân làm trả giá, một lần nữa khôi phục khí vận thiên địa, để phong cấm của thông đạo thiên địa có thể một lần nữa tồn tại. Đồng thời, toàn bộ phương pháp khí vận phong thần tiêu hủy hết, lệnh nhân tộc không thể lấy phép này đột phá nữa. Cuối cùng, Nguyên Hoàng rút kinh nghiệm xương máu, biết kẻ tạo thành kiếp nạn lớn như thế của nhân tộc, hoàn toàn là vì bản thân, cho nên ở trước khi ngã xuống, liền chiêu cáo thiên địa, nói rõ tuổi thọ hoàng giả do trời định, không thể tìm kiếm trường sinh nữa. Đợi Thái Sơn phủ quân nói xong, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự biết, thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra thời kỳ thượng cổ, nhân tộc đã đại chiến yêu tà nhất tộc. Xem ra, hai bên thật ra là cục diện lưỡng bại câu thương, chương 1025, người đến rồi, Nguyên Hoàng thời đại, 7, đương nhiên. So sánh với yêu tà nhất tộc, nhân tộc tổn thương rõ ràng càng thêm nghiêm trọng, nếu không vị Nguyên Hoàng kia sẽ không dùng thủ đoạn như vậy để kéo dài nhân tộc. Cái gọi là tuổi thọ hoàng giả do trời định, không thể trường sinh, cũng đều là vì đối phương. Từ nơi này, Thẩm Trường Thanh cũng từ khía cạnh đã biết một chuyện. Hoàng giả không thể trường sinh, chỉ là tương đối mà nói. Cấm chế này, là Nguyên Hoàng lưu lại. Nếu có một ngày, có thể đánh vỡ cấm chế của Nguyên Hoàng, như vậy hoàng giả vẫn có thể trường sinh. Nhưng chuyện này, hắn chỉ là chôn dưới đáy lòng, không có ý tứ nói ra bên ngoài. Dù sao hoàng giả một khi có thể trường sinh, nhất định sẽ dẫn tới không ít chuyện. Sau đó, Thẩm Trường Thanh truy hỏi lần nữa, cho nên tiền bối đó là một trong các cường giả nhân tộc lúc trước. Năm đó Nguyên Hoàng lấy cường giả còn lại của nhân tộc hy sinh bản thân, một lần nữa ngưng tụ lực lượng phong cấm, Ngô thì hóa thành phong cấm chi linh, luôn bảo tồn ở nơi này, kỳ vọng có người tới sau tìm tới nơi này, báo cho biết chuyện từng xảy ra. May mắn là, người ở trước khi Ngô hoàn toàn tiêu vong đã tới nơi này, không đến mức để một đoạn lịch sử này hoàn toàn chôn vùi ở trong năm tháng quá khứ. Giọng điệu Thái Sơn phủ quân cảm khái. Tuy vẫn có ngưng trọng, nhưng càng nhiều là thoải mái. Hắn vẫn luôn ở lại chỗ này, chính là hy vọng có một ngày, có thể để người tới sau biết kiếp nạn của nhân tộc trước đây, cùng với một ít tai họa ngầm sau này, do đó sớm làm chuẩn bị. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh muốn tiếp tục truy hỏi, Thái Sơn phủ quân mở miệng trước một bước, ngươi hẳn là rất tò mò, vì sao sau khi lực lượng phong cấm bày ra, tới bây giờ, vẫn như cũ có yêu tà giáng xuống nhỉ? Đúng vậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đây cũng là điều trong lòng hắn muốn dò hỏi. Thái Sơn phủ quân nói, đạo lý rất đơn giản, bởi vì lực lượng phong cấm, thật ra vẫn luôn yếu bớt. Tổ mạch tan vỡ, khí vận thiên địa xói mòn, tuy có Nguyên Hoàng các cường giả bù lại khí vận, nhưng chung quy không có cách nào từ căn bản giải quyết vấn đề. Tổ mạch chính là căn cơ thiên địa, nó đã tan vỡ, đại biểu thiên địa linh khí đang cuồn cuộn không ngừng xói mòn. Ngô lúc trước từng nói, khí vận nhân tộc là một bộ phận của khí vận thiên địa. Linh khí mạnh yếu cũng là một bộ phận của khí vận thiên địa, tổ mạch tan vỡ, linh khí từ từ suy giảm, khí vận thiên địa liền từ từ suy yếu. Lại thêm một trận chiến với yêu tà, nhân tộc ta tổn thất thê thảm nặng nề, chưa thể khôi phục nguyên khí, khí vận cũng tổn thất không nhẹ. Lúc vừa mới bắt đầu, lực lượng phong cấm còn chưa suy giảm bao nhiêu. Nhưng hôm nay thời gian dài, lực lượng phong cấm suy giảm nghiêm trọng, yêu tà tự nhiên liền có tư cách một lần nữa tiến vào thiên địa. Đối phương giải thích, làm Thẩm Trường Thanh lại hiểu thêm một vài thứ. Lúc này, Thái Sơn phủ quân giọng điệu trầm trọng, Ngô có thể cảm giác được, lực lượng phong cấm thiên địa đã đến trình độ phi thường suy yếu. Lúc vừa mới bắt đầu, yêu tà muốn đi vào thiên địa là hoàn toàn không có khả năng. Tới về sau, lực lượng phong cấm suy giảm, đã có yêu tà cấp bậc yêu thánh tiến vào. Nhắm chừng không cần bao lâu, yêu thần cũng có thể đi vào thiên địa này. Tới lúc đó, lấy lực lượng nhân tộc hiện nay, chỉ sợ là không có bất cứ khả năng nào chống lại, theo hắn thấy, thực lực Thẩm Trường Thanh không kém. Nhưng cho dù không kém như thế nào nữa, cũng chưa đến trình độ chống lại yêu thần. Nếu nói, bây giờ cường giả đứng đầu trong nhân tộc đều là ở cấp bậc này, như vậy quả quyết không có tư cách đối phó yêu thần. Yêu thần tới, nhân tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Về phần cường giả yêu thần trở lên, theo Thái Sơn phủ quân thấy, hẳn là không còn tồn tại, dù sao nếu thực còn có cường giả cỡ đó, một trận chiến kia thời đại nguyên hoàng, nhân tộc đã bị diệt hết rồi. Nhân tộc dùng hết nội tình, cũng mới chém giết một yêu tà cấp bậc đó mà thôi. Một vị nữa tới, sẽ là Mạc Lộ. Nhưng đối với nhân tộc hôm nay mà nói, cho dù yêu tà nhất tộc không có cường giả trên yêu thần tồn tại, chỉ riêng bằng vào yêu thần, nghĩ hẳn cũng có năng lực hủy diệt nhân tộc. Cho nên, Thái Sơn phủ quân đối với thế cục trước mắt, cũng không cảm thấy lạc quan chút nào, không có cách nào cả. Nhân tộc trước mắt so với thời kỳ nguyên hoàng, thật sự quá yếu. Thông đạo thiên địa là chia làm hai đầu, toàn bộ đều là tồn tại lực lượng phong cấm. Trong đó, làm sinh linh thiên địa bản thổ, phong cấm của thông đạo là không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Nếu là sinh linh tới từ bên ngoài, muốn cưỡng ép ra vào thiên địa, đều sẽ bị ngăn trở nhất định. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể đột phá lực lượng phong cấm. Nếu thực lực quá mạnh, sẽ dẫn tới lực lượng thiên địa trấn áp. Nếu thực lực quá yếu, sẽ bị lực lượng thông đạo tự có trực tiếp nghiền nát. Cho nên, muốn đi vào thông đạo thiên địa, lực lượng bản thân phải giữ ở một điểm cân bằng. Hơn 300 năm trước, lực lượng phong cấm suy yếu đến một điểm tới hạn, cho nên có thể để yêu tà cấp bậc yêu thánh thừa sơ hở mà vào. Dưới lực lượng yêu thánh che chở, toàn bộ kẻ yêu thánh trở xuống, cũng đều có thể đi vào trong thiên địa. Hôm nay, lực lượng phong cấm tiến một bước suy yếu, không cần bao lâu nữa, hạn chế đối với yêu thần cũng sẽ giảm đến một điểm đóng băng. Chương 1026, ngươi đến rồi, nguyên hoàng thời đại, 8, tới lúc đó, yêu thần có thể chống đỡ thiên địa áp bách, trực tiếp tiến vào thiên địa này. Như vậy, chính là tận thế của nhân tộc. Tin tức này, Thẩm Trường Thanh cũng là từng chút một từ trong miệng Thái Sơn phủ quân biết được. Đợi tới sau khi đối phương nói xong, hắn ngay sau đó liền lập tức truy hỏi. Xin hỏi tiền bối, nhân tộc còn có đường sống quay về hay không? Thiên đạo 50, diễn sinh 49, mọi chuyện đều giữ lại một tia sinh cơ. Nhân tộc ta tuy đến mức hôm nay, nhưng vẫn như cũ có cơ hội quay về. Thanh âm Thái Sơn phủ quân bình tĩnh lại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh ông quyền, xin tiền bối chỉ điểm. Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, đó chính là tìm phương pháp bổ toàn tổ mạch, khiến thiên địa linh khí tăng trở lại. Chỉ cần linh khí tăng trở lại, như vậy khí vận thiên địa tương tự sẽ tăng lên. Đến lúc đó, lực lượng phong cấm tăng cường, yêu tà không còn có cơ hội tiến vào thiên địa này. Ngoài ra, còn có một biện pháp giảm sốc tạm thời. Đó là tăng lên thực lực chỉnh thể nhân tộc, khí vận nhân tộc tăng cường, khí vận thiên địa tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, đó là không dùng phương pháp hao tổn khí vận, nếu không sẽ giống như bọn ta khi đó, chẳng những không thể tăng cường khí vận nhân tộc, ngược lại khiến khí vận nhân tộc tổn hại nghiêm trọng, bổ toàn tổ mạch. Tăng lên thực lực nhân tộc. Hai phương pháp trong miệng Thái Sơn phủ quân nói, nhìn như dễ dàng, thật ra độ khó cũng không nhỏ. Đến nay, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng thấy tổ mạch rốt cuộc bộ dáng thế nào. Nếu nói muốn bổ toàn, vậy càng là nói nhảm mà thôi. Mang đi so sánh, tăng cường thực lực nhân tộc, ngược lại dễ dàng hơn một chút. Phương pháp đơn giản nhất, chính là bố võ thiên hạ. Khiến tất cả nhân tộc đều có thể tu tập võ đạo chính thống, chẳng qua, việc sau chỉ là tạm thời mà thôi, cho dù khí vận nhân tộc tăng lên, bù đắp ngược trở lại khí vận thiên địa, nhưng chỉ cần linh khí mỗi giờ mỗi khắc đều đang xói mòn, như vậy khí vận thiên địa chung quy khó có thể bổ toàn, toàn bộ chỉ có bổ toàn tổ mạch, mới là căn nguyên. Thái Sơn Phủ Quân lại là bổ sung một câu. Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Như thế nào mới có thể bổ toàn tổ mạch? Không biết. Không biết. Thẩm Trường Thanh cạn lời, hắn còn tưởng đối phương biết bổ toàn tổ mạch như thế nào, nói cả buổi, kết quả giống như chưa nói. Tuy đạt được phương pháp khôi phục khí vận, nhưng không có phương pháp bổ toàn tổ mạch, vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Thái Sơn Phủ Quân cười khẽ, tổ mạch là tồn tại cực kỳ thần thánh, Ngô cũng không rõ như thế nào mới có thể bổ toàn tổ mạch, nhưng Nguyên Hoàng từng nói, tổ mạch là căn nguyên của tất cả, là căn bản của thiên địa. Tổ mạch tan vỡ, đó là căn nguyên thiên địa bị hao tổn. Muốn bổ toàn tổ mạch mà nói, có lẽ có thể từ trong thiên địa khác, tìm được thứ mang tính chất căn nguyên, như vậy, liền có khả năng thành công. Sau đó, hắn lại lập tức bổ sung. Đương nhiên, những thứ này đều là Nguyên Hoàng tự mình phỏng đoán, chưa chắc đã là thật. Nhưng hôm nay nhân tộc đã không có đường sống lựa chọn nào, có phương pháp đều phải thử một lần mới được. Còn nữa chính là, tổ mạch đoạn tuyệt, linh khí xói mòn, thời gian dài, đợi tới lúc thiên địa linh khí hoàn toàn khô kiệt, cho dù là yêu tà nhất tộc không đến tấn công, thiên địa cũng sẽ tịch diệt. Đến lúc đó, nhân tộc vẫn chỉ còn đường chết. Thiên địa tịch diệt. Thẩm Trường Thanh không khỏi nghĩ tới, cảnh tượng lúc mình tìm hiểu thần thông từng nhìn thấy. Thiên địa tịch diệt, không có bất cứ sinh linh nào tồn tại. Có, chỉ là hủy diệt. Nghĩ đến hậu quả này, lòng hắn dần dần trầm xuống, nhân tộc đến một bước này, đều là vì thời kỳ thượng cổ, các cường giả luyện hóa khí vận dẫn tới. Nhưng mà, bây giờ trách ai cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, thượng cổ đã phá diệt, các cường giả trên cơ bản đều đã ngã xuống, trước mắt Thái Sơn Phủ Quân so với nói là còn sống, chẳng bằng nói là một luồng tàn hồn cho dứt khoát. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh áp chế sự xúc động nào đó trong lòng. Ta muốn hỏi một lần, tiền bối đối với thiên tai có hiểu biết gì không? Thiên tai, Thái Sơn Phủ Quân hơi ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại. Thiên tai theo như lời ngươi, hẳn là kết hợp thể của oán niệm sinh linh nhỉ? Vâng. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Có thể thấy được, thời kỳ thượng cổ cũng là có thiên tai tồn tại. Nghĩ đến cũng đúng. Thượng cổ chết nhiều người như vậy, muốn nói không có thiên tai, lại nào có khả năng chứ? Thái Sơn Phủ Quân nói, năm đó lúc yêu tà nhất tộc xâm nhập, nhân tộc ta thương vong thê thảm nặng nề, có nhiều nơi xuất hiện thiên tai theo như lời ngươi, đó là kết hợp thể oán niệm sinh linh. Nguyên Hoàng từng nói, thiên tai chính là tồn tại được trời chiếu cố. Bọn họ nằm giữa nhân tộc cùng yêu tà, nếu là giữ lại nhân tính, coi như cường giả nhân tộc đi hệ thống khác biệt, nếu là nhân tính không được đầy đủ, đó là tương đương với yêu tà. Hơi ngừng chút, Thái Sơn Phủ Quân nói tiếp. Thần cảnh là xưng hô của chúng ta, thật ra ở trong yêu tà nhất tộc, thần cảnh còn có một cái tên, đó là thần linh. Thần linh, thu thập tín ngưỡng chúng sinh. Kẻ trên thần linh đó là mở thần quốc, cảnh giới cỡ này tên là thần vương cảnh. Sinh linh tầm thường muốn từ thần linh lên tới thần vương cảnh, khó khăn trong đó không thua gì lên trời, nhưng thiên tai lại khác. Chương 1027, ta chính là nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải người tần. Một, lĩnh vực thiên tai. Thực ra đó là hình thái ban đầu của thần quốc. Dựa theo Nguyên Hoàng phỏng đoán, nếu để một con thiên tai đạt được lực lượng bổ sung hoàn toàn, như vậy thiên tai có khả năng trực tiếp tiến vào thần vương cảnh. Thần linh cảnh. Thần vương cảnh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh liên tục biến ảo. Hắn không ngờ, thiên tai thế mà có nội tình như vậy, dựa theo ý tứ trong lời nói của đối phương, thiên tai chỉ cần có đủ năng lượng, có thể trưởng thành mãi. Cho dù là tiến vào cảnh giới thần vương, cũng không có áp lực đáng nói. Tuy nói, năng lượng trong đó cần bổ sung, nhất định là con số thiên văn. Nhưng mà, sinh linh bình thường muốn đột phá, chẳng những cần năng lượng tương ứng, hơn nữa trong đó khẳng định còn có rất nhiều bình cảnh. So sánh, thiên tai là thật sự được trời ưu ái, vẫn là câu nói kia, tất cả đều là chỉ là phỏng đoán, đến tột cùng như thế nào tạm thời không thể biết, nhưng có một điểm. Ngô có thể khẳng định nói cho ngươi, thiên tai có được đặc tính gần như bất tử. Nếu là muốn chém giết thiên tai, phải lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp. Bằng không, số lần mỗi một con thiên tai có thể sống lại, đều đủ để ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Thanh âm Thái Sơn Phủ Quân trịnh trọng, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, bất động thanh sắc hỏi, tiền bối có biết, thiên tai vì sao có thể làm được gần như bất tử bất diệt hay không? Ngô từng nói, thiên tai chính là kết hợp thể của oán niệm sinh linh, thay lời khác để nói, oán niệm của mỗi một sinh linh, thật ra đều xem như một bộ phận của thiên tai. Thiên tai mỗi một lần bị chém giết, sẽ có một sinh linh oán niệm tiêu vong, vòng đi vòng lại, thẳng đến lúc oán niệm của toàn bộ sinh linh bị tiêu diệt toàn bộ. Ý tứ tiền bối là nói, nếu thiên tai là do oán niệm 1.000 vạn sinh linh ngưng tụ thành, vậy tương đương với có 1.000 vạn cái mạng. Ngươi có thể hiểu như vậy. À. Thẩm Trường Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu rồi. Vì sao thiên tai khó có thể chém giết như vậy, không ngờ đây mới là bản chất thiên tai. Oán niệm của một sinh linh, tương đương với một mạng, cho dù là thiên tai loại nhỏ, đó cũng là oán niệm của mấy chục mấy trăm vạn sinh linh kết hợp thành, nếu là thiên tai cỡ lớn mà nói, vậy càng không cần phải nói. Thực lực thiên tai vốn đã không kém. Muốn giết một lần hai lần dễ dàng, nhưng mấy trăm mấy ngàn vạn lần, vậy quá mức khó khăn. Với lại, ở dưới tình huống không biết bản chất thiên tai, bất luận kẻ nào ở sau khi chém giết mấy lần, nhìn thấy thiên tai không tổn hao gì sống lại, đều sẽ sinh ra sự vô lực. Người thật sự kiên trì không ngừng, chém giết nhiều lần như vậy, hầu như là tuyệt đối hiếm có. Cũng chỉ Thẩm Trường Thanh mình. Kiên quyết không tin thiên tai thật sự có thể bất tử bất diệt, mới có thể chém giết nó nhiều lần như vậy, cuối cùng giết chết con thiên tai kia của Phủ Thanh Giang. Lúc yêu tà xâm nhập, trong thiên địa thiên tai nổi lên khắp nơi, có thiên tai nhân tính mất đi, bị cường giả nhân tộc ta chém giết, nhưng có thiên tai lại giữ lại nhân tính, trở thành trợ lực nhân tộc ta đối kháng yêu tà. Ngô nhớ, trong đó có một con thiên tai trưởng thành đến trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy chưa bước vào thần vương cảnh, nhưng cũng chỉ thiếu một bước. Đáng tiếc là, trong một trận chiến cuối cùng, con thiên tai đó cũng ngã xuống, chưa thể thành công đi ra một bước đó, trong lời của Thái Sơn phủ quân tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc. Nếu con thiên tai đó có thể thành công, nhân tộc chưa chắc sẽ đi đến một bước kia. Nhưng mà, ván đã đóng thuyền, không có cái gọi là nếu. Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày, không phải nói thiên tai gần như bất tử, thiên tai đến cảnh giới cỡ đó, cho dù là đụng phải kẻ địch mạnh, bị chém giết một hai lần còn được, nhưng muốn thật sự ngã xuống, chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhỉ. Hắn phát hiện, lời của Thái Sơn phủ quân có chút tự mâu thuẫn, nghe vậy, đối phương khẽ lắc đầu, bất cứ chuyện nào cũng phải trả giá tương ứng, thiên tai muốn trưởng thành đến độ cao nhất định, phải bỏ qua một vài thứ. Vì kia thời kỳ nguyên hoàng, khác với thiên tai bình thường. Muốn giống thiên tai bình thường, có được mấy trăm mấy ngàn vạn lần cơ hội sống lại, vậy càng là một chút khả năng cũng không có. Nguyên nhân trong đó, đợi lúc ngươi đụng tới thiên tai cỡ đó, nghĩ hẳn sẽ biết. Lời của Thái Sơn phủ quân nói có chút ba phải cái nào cũng được, Thẩm Trường Thanh có chút cái hiểu cái không. Đối phương là không muốn nói, hay là không biết. Hắn hoài nghi khả năng sau chiếm đa số. Dù sao loại chuyện này, căn bản không cần thiết quanh co lòng vòng, hôm nay xem ra, hiểu biết của Thái Sơn phủ quân đối với thiên tai cũng không nhiều. Tin tức vừa rồi nói có liên quan thiên tai, khả năng rất lớn, đều là từ trong miệng vị nguyên hoàng kia biết được. Trầm ngâm một lúc, Thẩm Trường Thanh hỏi ra một vấn đề, tiền bối có từng nghe nói mang thần hay không, đó là cường giả nhân tộc trước kia, nguyên hoàng đánh giá đối với hắn rất cao, nói là tồn tại có hy vọng đột phá tới thần vương cảnh, hơn nữa mang thần tuy đi cũng là con đường khí vận phong thần, nhưng hắn ở phương diện thân thể cũng có thành tựu rất lớn. Nguyên hoàng từng nói, nếu mang thần không đi hệ thống khí vận phong thần, có khả năng rất lớn mở ra con đường của mình. Chương 1028, ta chính là nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải người Tần. 2. Nhưng rất đáng tiếc, sau một trận chiến đó, mang thần bị thần vương của yêu tài nhất tộc chém rụng khỏi trời xanh. Hôm nay nghĩ hẳn, chỉ sợ đã ngã xuống rồi nhỉ. Nhắc tới mang thần, Thái Sơn phủ quân cũng có chút tiếc nuối. Thời đại đó, trong nhân tộc tuy cường giả ung ung, kẻ có thể nổi bật hẳn lên, thường thường nói rõ chỗ mạnh mẽ của đối phương. Nhưng rất đáng tiếc là, theo yêu tà nhất tộc đến, toàn bộ, đều đã biến thành hư ảo. Đừng nói mang thần, cho dù là nguyên hoàng mạnh mẽ, cũng chưa thể chạy thoát vận mệnh ngã xuống. Sau đó, ánh mắt Thái Sơn phủ quân đặt ở trên người đối phương. Hôm nay nhân tộc gầy yếu, lực lượng phong cấm đã không chống đỡ được thời gian quá dài, nhưng chỉ cần có Ngô, yêu thần quả quyết không có khả năng bước vào thiên địa. Về phần yêu thánh, đối với ngươi mà nói, tin tưởng không có uy hiếp quá lớn. Ngô hy vọng ngươi có thể ở trong thời gian có hạn, trưởng thành đến một trình độ cao hơn. Nếu muốn bảo toàn nhân tộc, phải có thể địch nổi thần vương mới được. Vị thần vương kia của yêu tà nhất tộc đã ngã xuống, nhưng yêu thần còn lại hẳn là số lượng không ít, không tới thần vương cảnh muốn trấn áp toàn bộ, khó khăn rất lớn. Địch nổi thần vương. Thẩm Trường Thanh im lặng. Hắn bây giờ cho dù là thần linh cũng không thể chống lại, lại nào có thể chống lại thần vương. Nơi này, cả thảy hai đại cảnh giới chênh lệch đoán thể cảnh đến tiên thiên cảnh, còn lớn đến trình độ không thể bù lại. Lấy thực lực bản thân bây giờ tương đương với nửa bước yêu thần, chênh lệch với thần vương cảnh, so với đoán thể đến tiên thiên không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nếu thật đụng phải, có thể chạy hay không cũng là vấn đề. Lực lượng phong cấm, còn có thể duy trì bao lâu? Ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại trầm mặt. 10 năm. 20 năm. Lúc này, đã có thể nói là lửa xém lông mày. Lấy cảnh giới hắn hôm nay so sánh với tuổi thọ, mười mấy 20 năm, không nói trong nháy mắt, nhưng cũng không khác là bao. Cho dù là hướng lớn để nói, 20 năm thời gian, lại có thể bồi dưỡng ra cho nhân tộc bao nhiêu cường giả. Cảnh giới sau này, cũng không phải dễ đột phá như vậy. 20 năm, cho dù là nhân tộc toàn dân tu võ, chỉ sợ một vị cường giả bất hủ kim thân cảnh cũng chưa thể sinh ra đến. Càng đừng nói, địch nổi thần linh, thậm chí thần vương. Người trước mắt có khả năng nhất thay đổi cục diện, theo Thẩm Trường Thanh thấy, chính là hai người hắn cùng mang thần. Mình thì không cần phải nói, chỉ cần có đủ giá trị giết chóc, về sau trưởng thành không phải vấn đề. Về phần mang thần. Lấy lời của Thái Sơn Phủ Quân mà nói, đối phương ở thời kỳ thượng cổ cũng là cường giả có tiếng, hơn nữa thiên phú không tầm thường. Như vậy, nói không chừng đối phương cũng có khả năng đột phá, chẳng qua, từ trong miệng Thái Sơn Phủ Quân. Thẩm Trường Thanh trái lại đã xác định một chuyện. Đó là mang thần quả thật là cường giả trong nhân tộc, đối phương đối với nhân tộc hẳn là không có ác ý gì. Nhưng đối mặt cường giả cỡ đó, hắn vẫn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Cách xa lâu như vậy, mang thần chưa chắc vẫn là cường giả kia nguyện ý chinh chiến vì nhân tộc. Cho dù đúng, cũng không phải là nói, đối phương sẽ không âm thầm tính kế mình, dù sao giữ thái độ cẩn thận, chung quy là sẽ không xuất hiện sai sót. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm tự hỏi, Thái Sơn Phủ Quân nói, thiên địa linh khí suy kiệt, tài nguyên có hạn, ở lại trong thiên địa tự như chim lồng cá chậu, muốn ở trong 20 năm trưởng thành đến trình độ địch nổi thần vương, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Bên ngoài thiên địa, tinh không rộng lớn. Tài nguyên nơi đó có được, không phải trong thiên địa có thể bằng được, tuy nói cho dù rời khỏi thiên địa, tới bên ngoài thăm dò, cũng không nhất định có thể thành công, nhưng có thể có thêm vài phần cơ hội. Tổ mạch đoạn tuyệt. Thái Sơn Phủ Quân tuy không thể tận mắt thấy cảnh tượng thiên địa bây giờ, nhưng cũng có thể đoán ra, hôm nay thiên địa là cằn cỗi cỡ nào. Muốn ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, khó khăn có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh có thể trưởng thành đến độ cao này, theo hắn thấy, đã là thiên phú tuyệt luân, thiên phú cỡ này, đặt ở thời đại Nguyên Hoàng, cũng tính là tồn tại đỉnh cấp. Nếu tài nguyên đủ, ngày khác không phải không có khả năng trở thành cường giả đứng đầu. Cho nên, Thái Sơn Phủ Quân thật ra là hy vọng đối phương đi ra ngoài xông pha một lần. Tuy nói ra ngoài cũng có phiêu lưu nhất định, nhưng không ra ngoài là tuyệt đối không có khả năng thành công. Một cái là cửu tử nhất sinh. Một cái là thập tử vô sinh. Chỉ cần là người sáng suốt, đều biết nên lựa chọn như thế nào, ý tứ đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ ràng. Hắn nhìn thông đạo tối đen một lúc lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng ta bây giờ tạm thời chưa tính ra bên ngoài. Ngươi tự cân nhắc là được. Thái Sơn Phủ Quân không cưỡng cầu cái gì. Ra ngoài hay không, là lựa chọn của bản thân đối phương, bên ngoài thông đạo thiên địa, khẳng định là có lực lượng yêu tà nhất tộc tồn tại, ngươi không ra ngoài cũng tốt, nếu không đụng phải yêu thần, chỉ sợ rất khó thành công thoát thân. Tại hạ hiểu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, hắn có cân nhắc của chính hắn. Chương 1029, ta chính là nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải người Tần, ba, Thái Sơn Phủ Quân nói không sai. Tài nguyên thiên địa này, thật sự không nhiều nữa. Nếu muốn trưởng thành, phải rời khỏi nơi này, tới thiên địa càng thêm rộng lớn mới được. Nhưng mà, xuất phát từ ổn thỏa, Thẩm Trường Thanh là sẽ không tùy tiện hành động. Ít nhất, cũng phải chờ tới sau khi mang tài nguyên thiên địa nên thu thập được đều thu thập được rồi, lại đi cân nhắc vấn đề rời khỏi hay không. Nếu bây giờ cân nhắc, thời gian hẳn còn sớm. Nghĩ đến đây, hắn hướng về Thái Sơn phủ quân ông quyền, nghe buổi nói chuyện của tiền bối, tại hạ được lợi không phải là ít, hôm nay ta còn có việc khác cần hoàn thành, cáo từ trước. Hy vọng còn có cơ hội lần sau gặp mặt. Thái Sơn phủ quân thản nhiên nói một câu, hào quang mơ hồ cùng với bóng người chậm rãi tiêu tán ở trong thông đạo tối đen. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh xoay người, bước một bước đi vào bên trong vòng xoáy bảy màu. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền một lần nữa về tới trong thanh minh, cương phong gào thét mà qua, chưa thể lay động thân thể mảy may. Quay người, một lần nữa nhìn về phía vòng xoáy bảy màu, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh phức tạp. Hắn cũng không ngờ, tiến vào thông đạo thiên địa một lần, có thể gặp được cường giả thời kỳ thượng cổ, hơn nữa từ trong miệng đối phương đạt được nhiều tin tức như vậy. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trái lại không có gì hoài nghi. Thái Sơn phủ quân thật sự là nhân tộc không sai. Tin tức đối phương nói, trên cơ bản đều là bí mật. Mấy tin tức này, cho dù là giả, đối với mình cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Cho nên, vị kia cũng không có khả năng lừa gạt mình. Nhưng mà, nếu lời của Thái Sơn phủ quân toàn bộ là thật, như vậy thế cục nhân tộc bây giờ liền rất ác liệt. Tổ mạch đoạn tuyệt. Lực lượng phong cấm suy yếu. Trong tương lai 10 năm đến 20 năm, cường giả yêu tà nhất tộc liền có khả năng đến. Một tên quỷ thánh cộng thêm một ít yêu tà, đã suýt nữa quấy nhân tộc long trời lở đất, nếu cường giả yêu tà nhất tộc đến hết, nhân tộc căn bản không có bất cứ biện pháp nào chống lại. Như vậy, nhân tộc chỉ có ở trong thời gian có hạn, tận khả năng lớn nhất tăng lên thực lực, mới có thể có một đường sinh cơ trong kiếp nạn. Dựa theo Thái Sơn phủ quân nói, chuyện trước mắt nhân tộc ta phải làm chủ yếu có ba cái. Cái thứ nhất là bổ toàn tổ mạch, đây là vấn đề mang tính căn nguyên. Cái thứ hai là tăng lên thực lực chỉnh thể nhân tộc, có thể mang tính tạm thời trì hoãn tốc độ lực lượng phong cấm suy giảm, cùng với kéo dài thời gian cường giả yêu tà nhất tộc đến. Cái thứ ba, cũng là một cái cuối cùng, tận khả năng lớn nhất tăng lên thực lực cường giả đứng đầu, nếu có thể mạnh mẽ đến mức địch nổi thần vương, như vậy uy hiếp của yêu tà nhất tộc cũng liền không lớn như vậy. Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ tin tức đều lướt lại một chút, cuối cùng đạt được một cái tổng kết, nghĩ thông suốt chi tiết phương diện này, áp lực của hắn cũng là rất lớn. Ba việc. Nói thì dễ dàng, nhưng mỗi một việc đều là khó khăn không nhỏ. Cái thứ nhất thì không cần phải nói. Bản thân Thái Sơn phủ quân cũng không biết như thế nào mới có thể bổ toàn tổ mạch, phương pháp đối phương nói cũng chỉ là một phán đoán của Nguyên Hoàng mà thôi. Cái thứ hai khó khăn nhỏ hơn một chút, nhưng trước mắt nhân tộc phân liệt, tùy tiện bố võ thiên hạ, rất có khả năng tăng lên xung đột nội bộ nhân tộc, khi đó khí vận nhân tộc không tăng mà còn giảm, sẽ chỉ đẩy nhanh bước chân diệt vong. Về phần một cái cuối cùng mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc quá lớn, có thể ở trong thời gian này, trưởng thành đến trình độ địch nổi thần vương. Nói trắng ra là, có giá trị giết chóc mà nói, thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng vấn đề ở chỗ, yêu tà tồn tại trong thiên địa đã không nhiều nữa. Cho dù là mang các yêu tà đó chém giết toàn bộ, giá trị giết chóc thu thập được có thể khiến bản thân trưởng thành đến một bước đó hay không, còn chưa biết. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh có cái dự cảm. Đó là lấy số lượng yêu tà trong thiên địa trước mắt, giá trị giết chóc cung cấp, khiến bản thân trưởng thành đến trình độ địch nổi thần vương, khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu muốn ổn thỏa một chút, nói không chừng phải rời khỏi thiên địa, tới bên ngoài mới được. Vị mang thần kia, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới thần linh ban đầu giao thủ cùng mình, không khỏi lắc lắc đầu. Khả năng thành công của vị kia, không thể nghi ngờ là càng thấp hơn nữa. Vừa mới xuất thế chưa bao lâu, một thân thực lực cũng chưa thể hoàn toàn khôi phục, muốn tiến thêm một bước, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cuối cùng phát hiện, dựa vào người ta không bằng dựa vào chính mình. Phù. Bước chân bố võ thiên hạ phải nắm chặt một chút. Bây giờ các nơi của Đại Tần thiên tài có mấy chỗ như vậy, đi mang toàn bộ chém giết trước rồi nói sau, lấy thực lực những thiên tài đó, giá trị giết chóc có thể kiếm được nghĩ hẳn cũng là không ít. Về phần cái khác, đợi tới sau khi dọn dẹp xong thiên tài các nơi nói sau, mười mấy 20 năm thời gian tuy rất gấp gáp, nhưng còn có một chút đường sống quay về. Thẩm Trường Thanh thở dài ra một hơi. Tảng đá lớn đặt ở trong lòng cũng hơi dời ra một chút. So sánh với ngay từ đầu cái gì cũng không biết, bây giờ tốt xấu gì đã biết nhân tộc còn có bao nhiêu thời gian. Như vậy, liền có thể làm ra một ít sắp xếp hợp lý, không đến mức chẳng rõ đầu cua tai nheo, không biết nên bắt đầu xuống tay từ nơi nào. Nhìn thoáng qua Thanh Minh, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi nơi này. Chương 1030, ta chính là nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải người Tần. 4. Thành trấn trước kia không có bóng người, hôm nay đã có không ít người đi đường. Người buôn bán nhỏ, dọc phố rao hàng. Trẻ con chơi đùa, người già hưởng trăm mát dưới bóng cây. Ở thế đạo ngày nay, cảnh tượng như thế được cho là ít có. Đối với cảnh tượng cỡ này, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, chậm rãi đi về phía trước. Ven đường, có người muốn bắt chuyện, hắn cũng không đáp lại. Bằng vào ký ức trước đây, không bao lâu, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trước cửa một phủ viện. Một người mặc áo dài màu xanh da trời, tướng mạo nho nhã hiền hòa, tựa như tiên sinh tư thục, không biết từ khi nào đã đứng ở nơi đó. Nhìn người tới, trên mặt hắn hiện ra nụ cười ôn hòa. Thẩm huynh đến đây. Mạc huynh. Thẩm Trường Thanh cũng mỉm cười. Khắp thiên hạ người họ Mạc rất nhiều, nhưng trong người hắn quen biết, lại là không có mấy ai. Nơi này là phủ quản nguyên núi Tiểu Khâu. Thân phận người trước mắt, tự nhiên không cần nhiều lời. Sau khi từ thông đạo thiên địa rời khỏi, Thẩm Trường Thanh chưa trở về quốc đô, trực tiếp tới các nơi tiêu diệt thiên tai. Nói trắng ra chút. Hôm nay các nơi đại tần thiên tai tàn sát bừa bãi, trên cơ bản đều trở thành yêu tà. Trong tay hoặc nhiều hoặc ít, đều dính máu tươi rất nhiều nhân tộc. Trước kia thiên tai bất tử, cho nên trấn Ma Ti cũng không có cách nào diệt trừ thiên tai. Nhưng mà, ở sau khi biết nguyên nhân thiên tai bất tử, cái gọi là thiên tai bất tử, cũng đã trở thành quá khứ. Chẳng qua, cũng bởi vì thiên tai sinh mệnh lực ương ngạnh, tiêu diệt mỗi một con thiên tai, đều phải tiêu phí của hắn không ít khí lực. Dẫn tới bây giờ dùng xấp xỉ nửa năm thời gian, mới xem như mang thiên tai các nơi đều dọn dẹp sạch sẽ. Duy nhất còn lại, chính là phủ quản nguyên nơi này. Nhìn Mạc Tử Tấn, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút cảm khái, thiên tai quả thật là nội tình hùng hậu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, vị này có thể còn chưa tới cấp bậc tông sư. Nhưng bây giờ nhìn lại, thực lực của đối phương, đã có thể với tới cấp bậc thiên nhân. Cái gì gọi là thiên nhân? Kẻ yếu nhất, cũng có thể địch nổi yêu ma cấp cao cùng trấn thủ sứ cấp vương. Mình có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, là có bản điều khiển tồn tại, đối phương không có khả năng có được bản điều khiển. Như vậy, nội tình của thiên tai, liền có thể thấy được phần nào. Lúc này, Mạc Tử Tấn nghiêng người tránh ra, thản nhiên cười nói, Thẩm huynh đã đến đây, không bằng đi vào ngồi chút đi. Được. Thẩm Trường Thanh không từ chối, trực tiếp đi vào. Trong sảnh lớn. Cảnh tượng so với ngày xưa nhìn thấy, không có khác biệt gì lớn. Thi họa, lạc khoản treo bên trên đều là bốn chữ Lạc Đàm cư sĩ. Lần trước từ biệt, hẳn là có một đoạn thời gian không gặp rồi nhỉ. Mạc Tử Tấn đột nhiên cười nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, hẳn là có 2-3 năm rồi nhỉ, hắn không có khái niệm gì đối với thời gian. Đại khái tính toán, thời gian thật sự không ngắn. Từ trong thi họa thu hồi ánh mắt. Một lần nữa đặt ở trên thân người bên cạnh. Nếu như là ở bên ngoài, hắn rất khó nhận ra, đối phương khác với nhân tộc bình thường. Phát hiện ánh mắt, vẻ mặt Mạc Tử Tấn không thay đổi, Thẩm huynh lần này tới đây, không có khả năng không có nguyên do gì, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là tới giết ta nhỉ. Hắn nói rất chắc chắn, giống như sớm có đoán trước, Thẩm Trường Thanh cười nhạt, Mạc huynh vì sao sẽ cho rằng như vậy. Ngươi tới núi Tiểu Khâu 2 lần. Lần đầu tiên xem như vào lầm, nhưng sau khi phát hiện không đúng, liền ngay lập tức rút đi. Lần thứ hai vì yêu tà mà đến, hôm nay ta cũng không ra tay đối với nhân tộc, lấy tính cách của ngươi, không có khả năng vô cớ mạo hiểm. Trừ phi, ngươi có nắm chắc đối phó ta. Mạc Tử Tấn bộ dáng định liệu trước. Cho dù đoán được đối phương là muốn tới giết mình, hắn cũng chưa trực tiếp trở mặt ra tay, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặt. Nếu đối phương ngay từ đầu trực tiếp ra tay, hắn trái lại không cần phải nói nhiều lời thừa như vậy. Khi đó, mọi người đều dựa vào thực lực nói chuyện là được. Nhưng bây giờ, thái độ của Mạc Tử Tấn, trái lại khiến Thẩm Trường Thanh có chút không nắm bắt được. Ta từng có một thời gian hoài nghi, ta cùng người khác có khác biệt rất lớn hay không, về sau lời của Thẩm huynh, lại khiến ta biết, cái gọi là khác nhau chỉ là tự mình đeo lên gông xiềng cho mình, ta nghĩ ta ngày xưa... Ta cho rằng ta còn sống, như vậy ta là còn sống. Tương tự, ta cho rằng ta là nhân tộc, như vậy ta vẫn là nhân tộc, nếu là ta tự nhận là yêu tà, như vậy ta liền xem như yêu tà. Mạc Tử Tấn chắp tay sau lưng, xoay người nhìn về phía bên ngoài sảnh lớn. Nơi đó ban ngày ban mặt, làm tâm thần người ta bình tĩnh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người đối phương, như vậy Mạc Huynh cho rằng, người rốt cuộc tính là nhân tộc, hay là yêu tà? Nhân tộc? Hay là yêu tà? Đối mặt vấn đề này, Mạc Tử Tấn quay người, trên mặt có nụ cười thản nhiên, trong đầu ta, từng có rất nhiều thanh âm nói cho ta biết, bọn họ rất không cam lòng. Không cam lòng bị yêu tà tàn sát, không cam lòng bị Đại Tần vứt bỏ. Bọn họ hận, hận yêu tà tàn bạo, hận Đại Tần bất nhân. Nhưng, lại có rất nhiều thanh âm đang nói cho ta biết, tất cả đều là